Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, xuất quan. Trận chung kết, thời gian theo trận đấu từng điểm trôi qua, trước khi hơn 1 vạn người, trải qua đấu vòng loại chỉ còn lại 5.000 nhiều người. Tại trải qua dài đến 1 tháng 1 versus 1 tỷ thí, chỉ còn lại 2.500 nhiều người. Trong những người này, mỗi người đều là chân chính thiên chi kiêu tử. Cũng có chút là bằng vào vận khí. Nhưng vận khí cũng là thực lực bên trong đích một bộ phận. Có thể nói loạn kéo một cái đi ra đều có thể tiến hành vượt cấp chiến đấu. Cái này 2.500 nhiều người có thể là cả tiên giới nhất trọng thiên đích thiên tài. Kế tiếp trận đấu tự là chân chính tinh anh đấu đối kháng. Hay là một versus một. Bất quá lần này đối kháng thi đấu so với trước kia phấn khích. Dù sao đều là chân chính đích thiên tài. Tại tỷ thí lần này qua đi, tuyệt đối sẽ không có vận khí tồn tại. Có thể tấn cấp đều là có được thực lực chân chính người. 1 tháng thời gian đối với bọn này tiên nhân đến nói không hề dài. Thậm chí rất ngắn, thế nhưng mà đối với Lâm Long cùng người bình thường mà nói, rất dài, đủ để cải biến rất nhiều sự tình. Thần ma cửu biến tại mấy ngày hôm trước đã đột phá đến đệ cửu biến. Đối với người khác mà nói vô cùng khó khăn công pháp. Đối với Lâm Long mà nói rất đơn giản, nếu như vô thượng đại ma biết đạo Lâm Long đột phá đến thần ma cửu biến nhất định sẽ tức chết. Chính hắn bản thân công pháp, lại là lần thứ 2 tu luyện, có thể đột phá tốc độ hay là theo không kịp Lâm Long. Chỉnh thể thực lực tăng lên 90 lần AH, ngẫm lại đều đáng sợ. Hiện tại Lâm Long, tại tiên nhân cảnh đã không sợ bất luận kẻ nào. Ngày hôm nay, đã bắt đầu đợt thứ 2 rút thăm. Lâm Long lần này tự mình đi rút. Rút thăm được người cũng không phải người thiếu nữ kia, mà là một cái không người quen biết. Hắn tin tưởng, nếu như hai người như vậy một mực tấn cấp, là nhất định sẽ gặp được. Vừa vặn Lâm Long tại ngày đầu tiên trận đầu, trực tiếp đả bại đối thủ tự đi trở về. Đối thủ của hắn cũng rất lợi hại. Có thể gặp được Lâm Long, hắn chỉ có thể tự nhận không may. Đây cũng là vì cái gì Mão Thiên Tông cái kia 2 vị thần bí đệ tử một mực không có xuất hiện nguyên. Nhân, dù sao thực lực cường đại, còn khiến người khác như thế nào so, rút thăm được 2 người bọn họ trực tiếp nhận thua tốt rồi. Thật giống như Dương Linh, vốn có được tiến vào top 50 thực lực, gặp được Lâm Long tại đấu vòng loại tự bị loại bỏ. Nếu cái kia lưỡng người đệ tử xuất hiện, sẽ đào thải 3 người, nếu như đều là thực lực cường đại gặp được. Lại để cho một ít vốn nên không có thực lực tiến vào phi long bảng. Phi long bảng đem không hề chất lượng đáng nói. Đây cũng là mọi người thương lượng kết quả. Về phần Lâm Long cùng người thiếu nữ kia, bọn hắn cũng bắt đầu thương lượng. Lại để cho 2 người trực tiếp tiến vào trước 100 trận chung kết. Bằng không thì gặp được người của bọn hắn thật sự không cách nào so sánh được. Trực giác nhận thua tốt rồi. Trận đấu hết Lâm Long tự đi trở về. Bất quá tại trên đường trở về Lâm Long gặp cái kia muốn giết hắn thiếu nữ. Thiếu nữ hay là rất đẹp. Dáng người thon thả. Chỉ có điều mặt lạnh lấy. Tựa như băng sơn. Một thân sát khí. Coi như địa ngục trở về ác ma. Người tại nghe ngóng ta. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn xem Lâm Long. Đúng. Lâm Long rất dứt khoát nhẹ gật đầu. Dù sao đây không phải bí mật gì, nàng có thể biết Lâm Long tại nghe ngóng nàng rất bình thường. Dù sao nàng cũng là thế lực lớn người, Mão Thiên Tông nhất định sẽ nói cho nàng biết có người tại nghe ngóng nàng. Đã ngươi nghe ngóng qua ta, vậy ngươi nên biết ta cùng Dương Linh quan hệ, làm dễ chịu cái chết chuẩn bị đi. Nói xong, thiếu nữ trực tiếp quay người đã đi ra. Thật giống như Lâm Long gặp được nàng thật sự hội giống như chết. Cuồng, rất cuồng, loại nữ nhân này, tự cao tự đại, không thành được khí hậu. Lúc này Lâm Long đối với thiếu nữ đánh giá, đều không có xuất thủ qua. Nàng tự cho rằng Lâm Long không phải là đối thủ của nàng. Thật sự là quá tự đại. Ha ha, ta sẽ không đối với nữ nhân nương tay. Hy vọng ngươi đừng có lại trên lôi đài gặp được ta. Lâm Long nhìn xem nữ nhân bóng lưng cười lạnh. Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào thiếu nữ trong tai. Thiếu nữ thân hình dừng lại, trên người toát ra một cổ cường đại khí tức. Nếu như tại địa phương khác, thiếu nữ khả năng đã ra tay với Lâm Long. Ở trong mắt nàng, Lâm Long chính là một cái con sâu cái kiến, mà nàng là cao cao tại thượng thánh nữ. Trong môn đệ tử đều đối với nàng tôn kính có ra. Tự là môn chủ cũng không dám như vậy nói chuyện với nàng. Không nghĩ tới rõ ràng bị một gã con sâu cái kiến khiêu khích. Tuy nhiên người này con sâu cái kiến rất cường. Nhưng con sâu cái kiến tại Cường Thủy Trung là con sâu cái kiến. Lật không nổi sóng gió gì. Ngươi, chết chắc rồi. Thiếu nữ không có quay người, mà là lạnh lùng trở về câu nói. Trong lời nói bí mật mang theo lấy vô tận sát khí. Thôi đi pa ơi, giả trang cái gì giả bộ. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Sơn ngoại hữu sơn, thật đúng là cho là mình vô địch hả? Lâm Long mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem thiếu nữ. Tự điểm ấy sát khí, với hắn mà nói đồ chơi cho con nít mà thôi. Nếu hắn phóng thích sát khí, người ở chỗ này đều dọa ngốc hơn phân nửa. Lâm Long cũng không muốn cùng nàng nhau nhau. Đến lúc đó sẽ biết, con sâu cái kiến, có đôi khi con sâu cái kiến cũng có thể cắn chết voi. Lâm Long, vừa rồi nàng cùng ngươi nói cái gì hả? Vốn đang nhìn trận đấu tể tướng, phát hiện Lâm Long cùng người thiếu nữ kia chạm mặt rồi. Hai người dương cung bạt kiếm, tể tướng sợ Lâm Long có hại chịu thiệt, tranh thủ thời gian chạy tới. Không có gì, tự là uy hiếp ta, để cho ta làm dễ chịu cái chết chuẩn bị mà thôi. Ta đi về trước, ngươi tiếp tục xem ngươi trận đấu a. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ta bây giờ đối với giao nàng thật giống như đối phó con gà con thằng nhãi con một giống như đơn. Giản là có lẽ trở về nghỉ ngơi một chút. Lần này trận đấu hay là hơn một tháng thời gian. Khả dĩ tu luyện tu luyện. Tranh thủ tại tiến thêm một bước. Như vậy đối phó nữ nhân kia mới càng có nắm chắc. Ta đây đi về trước. Sau khi trở về không muốn quấy rầy ta. Lâm Long nói xong, bay thẳng đến Mão Nhã Cư đi đến, trở lại Mão Nhã Cư mà bắt đầu bế quan. Một cái bế quan tự là 3 tháng thời gian, Lâm Long hảo hảo củng cố dưới thực lực của mình cùng thần ma cửu biến. Về phần đột phá, trước mắt thời gian ngắn thì không cách nào đột phá. Bất quá tại 3 tháng này trong thời gian, Lâm Long mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực hay là tăng trưởng rất nhiều. Vừa xuất quan Lâm Long được rồi hạ thời gian. Lúc này biến sắc, tranh thủ thời gian tìm được tể tướng. Tể tướng tại quảng trường xem trận đấu, gặp Lâm Long rõ ràng xuất quan, mặt mũi tràn đầy kích động. Lâm Long, ngươi rốt cục xuất quan. Tể tướng, ngươi tại sao không gọi ta? Đều 3 tháng thời gian. Ta có phải hay không tính toán bỏ quyền bị loại bỏ hả? Ha ha, làm sao có thể? Trước khi ta nhận được tin tức, người trực tiếp tiến vào trước 100, tiến hành trận chung kết. Người thiếu nữ kia cũng thế. Đến lúc đó Mão Thiên Tông 2 gã thần bí đệ tử cũng sẽ xuất hiện. Cho nên ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bất quá ngươi xuất quan ra thật là đúng lúc. Đây là cuối cùng một cuộc tranh tài. Đợi chút nữa tự là trước 100 đích thiên tài rút thăm. Ngày mai cử hành trận chung kết. Ta vốn chuẩn bị bốc thăm xong bảo ngươi. Hiện tại không cần. Ha ha, xem ra ta xuất quan vô cùng kịp thời mà. Lâm Long cười cười. Sau đó yên tĩnh đợi trận đấu chấm dứt. Trận đấu rất nhanh. Tuy nhiên 2 gã đối thủ cảnh giới đồng dạng. Nhưng thực lực kém rất cách xa. Ngay sau đó tiến hành trận chung kết rút thưởng. Hiện tại chỉ còn lại 100 người. Đều là thiên tài trung thiên tài. mà Mão Thiên Tông hai gã thần bí đệ tử tại vạn chúng chú mục trung hiện thân. Một nam một nữ, nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, xem ra hẳn là hai tỷ đệ. Nghiêng mắt nhìn mắt xem xét, hai người rất người bình thường, nhưng nhìn kỹ có thể nhìn ra hai người thật không đơn giản. Nhược ảnh nhược hiện cường đại khí tức làm cho lòng người kinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.